Thiếu nữ linh môi trên con đường trở thành ảnh hậu. Chương 116, chương 116. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiệu Linh gật đầu liên tục nhưng không thể nuốt nổi. Cô quá căng thẳng, bởi ngay tầng trên chính là nơi ở của những diễn viên hàng đầu. Nam chính Lý Vọng Cảnh, nữ chính An Ước và nam phụ Tôn Ba Tuấn, những người đều là minh tinh thực lực. Thiệu Linh đã hai lần làm trợ lý cho nghệ sĩ, mặc dù khi đó những nghệ sĩ cô hỗ trợ còn nổi tiếng hơn Giang Ly hiện tại, nhưng chưa bao giờ có cơ hội làm việc cùng những ngôi sao đẳng cấp như Lý Vọng Cảnh, An Ức hay Tôn Ba Tuấn. Vì vậy, việc được tham gia đoàn phim Nhất Thời Nhân Gian Lưu Bất Chủ với Giang Ly khiến cô cảm thấy đây cũng là bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của mình. Thế nhưng giờ đây, cô lại thấy Giang Ly đang ngồi dưới tầng, nướng thịt đầu heo lấy từ lễ khai máy để ăn. Như vậy có ổn không? Thiệu Linh lo lắng hỏi, diễn viên không phải lúc nào cũng phải cố giữ dáng sao? Trước đây, hai nghệ sĩ cô làm trợ lý luôn ăn rất ít, buổi tối chỉ ăn rau sống hoặc bắp cải tím. Không ai dám nghĩ đến việc ăn đồ nướng như vậy. Lúc này, Thiệu Linh mới nhận ra rằng Giang Ly dường như chưa bao giờ ăn kiêng. Cô ấy ăn uống hoàn toàn bình thường, không phải theo tiêu chuẩn bình thường của giới giải trí, mà là bình thường của người thường. Điều này trong ngành rất bất thường. Giang Ly bình thản đáp, đạo diễn không yêu cầu tôi giảm cân, thân hình hiện tại của tôi là đủ rồi. Thỉnh thoảng ăn một bữa thịt nướng cũng không sao đâu. Đạo diễn Dịch nổi tiếng với tiêu chuẩn cao, yêu cầu khắt khe. Trước khi bấm máy, ông đã yêu cầu một số diễn viên thay đổi cân nặng. Nhưng với Giang Ly thì không. Điều này chứng tỏ thân hình của cô đã đạt yêu cầu. Ngày hôm sau, không có cảnh quay nào của Giang Ly vào buổi sáng. Cô dành thời gian học hỏi bằng cách quan sát màn đối diễn giữa nam chính Lý Vọng Cảnh và nữ chính An Ước. Đến giờ ăn trưa, khi nhận được hộp cơm của đoàn phim, Mộng Mộng đang trong cơ thể Giang Ly bắt đầu cân nhắc kỹ lưỡng. Cơm, tôi chỉ ăn 1/3, đùi gà không được ăn ra. Giang Ly, được, sau khi ăn hết 1/3 cơm, Mộng Mộng cảm nhận cơn đói và bắt đầu thương lượng. Cả buổi sáng không ngồi yên, toàn phải đi lại, tốn năng lượng quá, ăn thêm một nửa cơm nữa được không? Giang Ly, được. Khi chỉ còn một miếng cơm cuối cùng, Mộng Mộng nói tiếp, chỉ còn cơm mà không có thức ăn, để tôi ăn luôn phần da gà đã bóc ra nhé. Giang Ly, được. Sau khi ăn hết cả hộp cơm, Mộng Mộng than thở, hu hu hu, sao cô không ngăn tôi lại? Giang Ly, tôi nhắc rồi mà, chỉ có xúc phát mới đi re-up chuyện của Pết Nhân Sinh Như Mộng. Chuyện chỉ được up trên Monkey và Pết thôi nhé. Ở chỗ khác là ăn cắp. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com. Mộng Mộng, hu hu hu, lần tới tôi nhất định sẽ kiểm soát được. Giang Ly, được. Buổi chiều, Giang Ly quay cảnh đầu tiên của mình, phân cảnh thử vai lúc trước, nơi Tống Bạn Nga nhìn tiểu thư Tống Thu từ bị Kiệu Hoa đưa đi. Cảnh này là một phần trong ký ức của Tống Bạn Nga, một ký ức mà cô lặp lại trong suốt hành trình trả thù dài đằng đẵng. Nhằm đảm bảo sự cân bằng, lịch quay của đoàn phim được sắp xếp xen kẽ để các diễn viên chính có thời gian nghỉ ngơi. Trong những khoảng thời gian này, các cảnh quay của dàn diễn viên phụ được thực hiện. Người đóng vai Tống Thu từ không nổi tiếng bằng Giang Ly, nhưng đã tham gia nhiều bộ phim truyền hình và đạt yêu cầu về diễn xuất của đạo diễn Dịch. Khi cảnh quay bắt đầu, bạn diễn hoàn thành tốt vai trò của mình, nhưng Giang Ly mới là người gây bất ngờ. Những người chưa từng xem thử vai của Giang Ly đều bị ấn tượng bởi diễn xuất tự nhiên và mượt mà của cô. Diễn xuất thế này mà là lần đầu đóng phim sao? Cô ấy có tài năng thật sự, không thua kém diễn viên chuyên nghiệp chút nào. Ánh mắt của Giang Ly rất có chiều sâu, quá chuẩn. Cảnh quay đầu tiên của cô hoàn thành ngay trong lần đầu. Trong một cảnh khác, khi Tống Thu Từ vào phủ đốc quân, Tống Bạn Nga chuyển sang phục vụ cha mẹ của Tống Thu Từ. Nhờ thông minh và khéo léo, cô nhanh chóng được họ yêu quý. Tuy nhiên, tin tức từ phủ đốc quân liên tục được gửi về. Đầu tiên là Tống Thu Từ mang thai, khiến gia đình vui mừng. Nhưng chỉ vài ngày sau đó lại là tin cô sẩy thai. Trong cảnh này, Giang Ly đặt mình vào hoàn cảnh của nhân vật Nghiêm Chân Hương để thể hiện cảm xúc. Cô tưởng tượng tình huống rằng Nghiêm Chân Hương biết được con trai mình, Nghiêm Phong, còn chưa kết hôn, thậm chí chưa trưởng thành, đã khiến một cô gái mang thai. Cô không thể đến thăm hay giúp đỡ, hoàn toàn bất lực trước tình huống. Tâm trạng lúc này vừa mừng vừa lo. Mừng vì đây có thể là một bước tiến trong cuộc sống của con trai, nhưng cũng lo lắng trước trách nhiệm nặng nề và những khó khăn sắp tới. Dù cố gắng tự thuyết phục mình rằng đây là một điều tốt, nhưng sâu thẳm trong lòng, cô không thể hoàn toàn chấp nhận. Khi hay tin Tống Thu Từ bị sẩy thai, Giang Ly tiếp tục tưởng tượng rằng bạn gái nhỏ tuổi của Nghiêm Phong cũng gặp chuyện tương tự. Cha mẹ của cô gái tức giận, dọa sẽ báo cảnh sát và bắt giữ Nghiêm Phong. Lúc này, tâm trạng cô tự nhiên tràn đầy lo âu, rối bời không yên. Cảnh quay lần này lại qua một lần là được. Cảnh quay hôm nay diễn ra thuận lợi hơn nhiều so với tưởng tượng. Đạo diễn Dịch rất vui. Hàng lông mày thường nhíu chặt cũng giãn ra. Nói chuyện với các nhân viên trong đoàn làm phim cũng hòa nhã hơn hẳn. Nhờ vậy, Giang Ly cũng được tan làm sớm để ăn tối. Trong lúc ăn tối, Giang Ly nhận được tin nhắn trên WeChat từ Nghiêm Phong. Vừa rồi gọi điện cho cô không ai nghe máy. Nền tảng livestream mà cô đầu tư bây giờ bắt đầu có lãi rồi. Có thời gian thì gọi lại nhé. Cách chương.